Cho dù Tiêu Lãng đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị Lăng Đế phản bội, để lộ mục tiêu. Lần này sở dĩ Tiêu Lãng để đám người Lăng Đế rời đi, không phải là Tiêu Lãng nhẹ dạ, mà hắn muốn để đám người Lăng Đế dẫn truy binh rời đi. Đương nhiên hắn cũng muốn xem thử mức độ trung thành của mọi người đối với hắn một chút. Nếu như không trung thành, bất cứ lúc nào cũng có thể phản loạn, sau đó cũng là phiền phức. Vậy không bằng mỗi người đi một ngả. Hắn cho rằng tộc nhân của đám người Lăng Đế Lãnh Đế đang ở tại Thiên Châu, sẽ có chỗ cố kỵ. Hơn nữa mấy người Lăng Đế cũng là bá chủ kiêu hùng, cho dù bọn họ bị bắt hẳn cũng sẽ không kinh sợ như vậy chứ. Nói như thế nào đám người Tiêu Lãng chết, hy vọng quật khởi ở Thiên Châu liền xa vời. Nhưng lần này rõ ràng Tiêu Lãng đã tính sai một điểm, con người ích kỷ và có tính xấu. Lăng Đế và Tiêu Lãng có thù oán, bản thân hắn còn sống không được, hắn sao có thể đi quản tộc nhân người thân của hắn ở Thiên Châu. Tiêu Lãng trọng tình nghĩa, Lăng Đế trời sinh lại là tính lạnh người mỏng. Hắn một lòng chỉ vì mình, bằng không ý cũng sẽ không nương nhờ vào Diệt Hồn Điện. Rất nhanh mấy trăm người đã tới vực diện Thạch Phong. Phi vân bàn bay quanh khu vực gần đó, đề phòng mấy người chạy trốn. Mấy trăm người nhanh chóng tìm kiếm trong vực diện Thạch Phong. Chỉ nửa ngày bọn họ đã lật tung vực diện Thạch Phong, kết quả không thu hoạch được gì. Tìm, chia nhau ra tìm. Bọn họ tuyệt đối chỉ ẩn nấp ở vực diện gần đây. Bạch Ma Tử nhận được tin tức lập tức hạ lệnh. Trong phạm vi trăm vạn dặm đều có người giám thị, biết chỉ có hai đội buôn đi ngang qua. Cho nên đám người Tiêu Lãng chỉ có thể ẩn giấu ở gần đó. Tiêu Lãng đang trốn ở trong một vực diện nhỏ tu luyện. Đúng vào lúc này hắn đột nhiên mở mắt. Hắn đã bố trí một vài cấm chế nhỏ trong vực diện Thạch Phong, lưu lại một tia lực lượng tinh thần. Ngay vừa nãy cái cấm chế kia bị người ta phá hỏng. Trong lòng hắn dâng lên một sự cảnh báo. Ánh mắt hắn xoay chuyển vài vòng, thở ra một hơi thật dài đứng lên. Hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều bị giật mình tỉnh lại. Nhìn sắc mặt âm trầm, Tiêu Lãng cũng biết đã xảy ra chuyện. Đi, Tiêu Lãng đột nhiên vung tay lên quát lớn. Nếu kẻ địch đến vực diện Thạch Phong, như vậy nơi này cũng không an toàn. Bọn chúng sẽ rất nhanh tìm tới nơi này. Nếu như còn không đi, vậy chỉ có một con đường chết. Mọi người nhìn nhau đều trầm mặc đuổi theo. Thật ra mọi người đều nhận định Tiêu Lãng nói đi đâu thì đi đâu, muốn chết thì cùng chết. Một đám người bay đi, Tiêu Lãng còn cố ý căn dặn mọi người giảm tốc độ, nghênh ngang bay về hướng thần vực. Vèo, sau mấy canh giờ nữa, phía xa có bốn chiếc phi vân bàn lao đến. Con ngươi trong mắt đám người Ma Thanh Thanh liền co lại. Bởi vì trên bốn chiếc phi vân bàn này hoàn toàn không có ký hiệu của bất kỳ gia tộc hay đội buôn nào. Rất rõ ràng, đây là phi vân bàn của hải tặc hỗn độn. Phi vân bàn bình thường, trừ phi cường giả đi một mình, còn không các gia tộc lớn nhỏ hoặc là đội buôn đều có ký hiệu riêng. Đương nhiên phi vân bàn của Tiêu Lãng không có. Đó là phi vân bàn riêng của Đại Thần Thiên Vũ. Đứng lại, bốn chiếc phi vân bàn lao đến rất nhanh bao vây mọi người lại. Một tiếng hét trầm vang lên. Vô số võ giả trên người mặc đủ loại chiến giáp vê bay vụt ra, trên mặt đầy sát khí. Lại không phải là Hắc Nhật Quân, là hải tặc sao? Ma Thanh Thanh nhìn Tiêu Lãng một chút, có phần kinh ngạc, nhưng đều dừng lại thân thể. Mọi người khẩn trương vạn phần, âm thầm vận chuyển năng lượng chuẩn bị liều mạng chiến đấu một trận. Tiêu Lãng khoát tay bảo mọi người bình tĩnh không nóng vội. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lại thêm một phần ngạo nghễ nhìn một đám võ giả bay đến trước mặt. Gầm thét nói, cút. Mấy chục võ giả từ trên phi vân bàn bay ra ngoài liền ngẩn người ra. Thái độ kiêu ngạo như vậy sao? Hơn nữa nhìn hắn cũng không chút hoang mang. Thế nào cũng không giống như người Bạch Ma Tử muốn tìm. Hơn nữa một đám người này, bọn họ đều không thể tra xét được khí tức trên người. Chỉ có điều hành động của đám người Tiêu Lãng vẫn rất khả nghi. Dù sao cũng không thể trùng hợp như thế. Vừa nãy xuất hiện một đám người ở gần đó. Xung quanh đây cũng không có bảo địa tuyệt thế gì. Hơn nữa mọi người còn không sử dụng phi vân bàn. Cho nên một tên thủ hạ của Bạch Ma Tử, sắc mặt âm trầm mở miệng, các ngươi là người nào? Ở đây làm gì? vèo. Còn chưa nói hết lời, Tiêu Lãng đột nhiên ngưng tụ ra một đại trưởng ấn bảy màu như mộng như ảo, lao về phía người kia. Đám người Vô Ngân chấn động đến mức tê dại cả da đầu. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng muốn động thủ, nhưng lại cùng nhận được truyền âm của Tiêu Lãng, tất cả đừng nhúc nhích, cũng đừng khẩn trương, tỏ ra ngạo khí một chút. Đại trưởng ấn này của Tiêu Lãng cũng không sử dụng thiên cơ bảo ép tới, mà chỉ thuần khiết là bản nhược trưởng. Bản nhược trưởng này có lẽ uy lực không lớn, so với khi dung hợp thiên cơ bảo uy lực ít nhất phải giảm xuống một nửa, nhưng như vậy đã đủ khiến tất cả đám người kia biến sắc. Bản nhược trưởng, tên tiểu đội trưởng này cũng là người biết hàng. Bạch Ma Tử ở thế hệ này uy danh lan xa, hoành hành ngang ngược nhưng không bị những đại gia tộc kia tiêu diệt, tất nhiên phải có nguyên nhân và nhãn lực. Bạch Ma Tử và mấy gia tộc gần đó đều có cấu kết, đối với đại gia tộc thần vực hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối không đánh cướp đội buôn và võ giả của đại gia tộc, bằng không sớm bị giết không còn một móng. Cho nên thoáng cái, tiểu đội trưởng này đã nhận ra bản nhược trưởng. Sau đó hắn nhìn kỹ trang phục của đám người Tiêu Lãng, trong lòng khổ không thể tả. Tại sao ban đầu hắn lại không nhận ra? Đắc tội với gia tộc Hiên Viên, đừng nói là hắn, cho dù là Bạch Ma Tử cũng phải chết. Vèo, uy lực bản nhược trưởng của Tiêu Lãng rất lớn, chỉ có điều đám người kia ở khoảng cách rất xa như vậy, lại mới nhìn lần đầu tiên đã nhận ra, lập tức tránh sang một bên, thật ra không bị tổn thương. Thì ra là thiếu gia gia tộc Hiên Viên. Lui, tiểu đội trưởng nhìn thấy bản nhược trưởng lao ra, còn tưởng rằng Tiêu Lãng hạ thủ lưu tình, vội vàng cười nịnh nọt chắp tay lại, sau đó liền muốn dẫn người rời đi. Đám người Ma Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thầm nói Tiêu Lãng quả nhiên có thủ đoạn tốt, nhẹ nhàng như vậy đã khiến kẻ địch khiếp sợ lui lại. Vừa nãy đám người kia vừa đi qua, hắn không lập tức khai sát, trái lại hỏi bọn chúng là người nào. Điều này rõ ràng cho thấy bọn chúng đuổi giết bọn họ. Trong lòng mọi người ở đây đang âm thầm cảm thấy may mắn, Tiêu Lãng đột nhiên mở miệng lần nữa, đã dọa mọi người, còn muốn chạy, lưu lại bảo vật tử thánh thạch toàn thân, bằng không mọi người chết. Đúng, Phi Vân Bàn cũng lưu lại đi. Tất cả thủ hạ Bạch Ma Tử đều trợn tròn mắt. Bọn họ là ai a? Bọn họ là hải tặc hỗn độn. Trước nay vẫn luôn là bọn họ đi đánh cướp người khác, hôm nay lại có người muốn đánh cướp bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, công trạng phản ứng đầu tiên của thủ hạ Bạch Ma Tử chính là giận dữ. Trong mắt rất nhiều người chớp hiện hung quang. Tiểu đội trưởng nhận ra bản nhược trưởng nhưng bọn họ lại không nhận thức. Không phải bị vướng bởi mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, vừa nãy Tiêu Lãng đánh ra một trưởng này, bọn họ đã sớm động thủ. Tiểu đội trưởng cũng ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Tiêu Lãng bá đạo như vậy, thô bạo như vậy trái lại khiến hắn càng cảm thấy hắn chính là người của gia tộc Hiên Viên. Bằng không người bình thường làm sao có khả năng như vậy. Một đám người bọn họ có mấy người đã đạt được đại thần đỉnh phong. Tiểu đội trưởng trừng mắt với mọi người, ngăn bọn họ kích động. Lúc này mới cười lấy lòng, thiếu gia Hiên Viên, chuyện này, ta không muốn nói lần thứ hai. Mắt Tiêu Lãng càng lạnh hơn mấy phần, không để ý tới tên tiểu đội trưởng, trái lại quát tiểu đao bên cạnh, truyền tin cho Mạnh Lão, bảo bọn họ thu dọn rác rưởi gần đó đi. A, tiểu đội trưởng bị dọa, người bình thường có thể tức giận như vậy sao? Thu dọn mọi người gần đó, lẽ nào hắn đã sớm phát hiện ra đám người Bạch Ma Tử gần đó? Ngay lập tức, tên tiểu đội trưởng này kêu lên, thiếu gia Hiên Viên đừng nổi giận. Vậy ta sẽ làm theo phân phó của ngài. Kết quả là một cảnh tượng xảy ra khiến đám người Ma Thanh Thanh khiếp sợ không gì sánh kịp. Tên tiểu đội trưởng quát lớn, tất cả hải tặc đều giao nhẫn không gian ra, còn giải trừ khống chế Phi Vân Bàn. Tiểu đội trưởng dẫn theo một đám người nhanh chóng bay đi, chờ sau khi hải tặc đi. Lúc này Tiêu Lãng mới xoa lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn thu hồi số nhẫn không gian do tiểu đội trưởng đưa tới, cũng không nghĩ tới chuyện điều tra xem bên trong thế nào. Trước tiên thu hồi 3 chiếc còn lại, sau đó luyện hóa chiếc còn lại. Hắn dẫn theo mọi người đi vào, nhanh chóng bay về phía thần vực. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, cảm giác giống như ảo thuật.

một chiếc phi vân bàn đang bay rất nhanh. Bọn họ rất quen thuộc với chiếc phi vân bàn này. Đúng là chiếc bọn họ đã bị Tiêu Lãng cướp đoạt. Các thám tử báo tin tức lại. Gần đó ngoại trừ một đội buôn ra, chỉ có một chiếc phi vân bàn bay một mình. Đuổi theo, ta muốn tự tay ngược chết bọn họ. Bạch ma tử thình lình đứng lên. Các cơ trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Những vết rỗ trên mặt run rẩy, nhìn càng dữ tợn. Tốc độ chiếc phi vân bàn phía trước đột nhiên tăng nhanh hơn một chút. Đường đi của nó liên tục thay đổi, bay về hướng hai phế vực diện. Ở trong mắt đám hải tặc, rõ ràng có chút hoảng không biết nên lựa chọn đường nào. Vèo, ba chiếc phi vân bàn cắt phá trời cao, lưu lại ba bóng trắng, không ngừng rút ngắn khoảng cách. 100.000 dặm, 50.000 dặm, 1 vạn dặm. Sự tàn bạo lộ ra trên khóe miệng bạch ma tử càng đậm. Lăng đế bị một hải tặc nắm chặt lấy, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền biến sắc. Đám hải tặc đã sắp đuổi kịp đám người Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng biết được chính mình bán đứng hắn, vận dụng thần thông quỷ dị truyền tin trở lại Thiên Châu, sợ là người trong Lăng gia sẽ bị Trà Mộc nổi giận phân thây. Cút! Khoảng cách rút ngắn đến 500 dặm. Trong phi vân bàn phía trước truyền ra một tiếng quát lớn. Lập tức một đại trưởng ấn cực lớn bảy màu như mộng như ảo xuất hiện giữa không trung tối đen của không gian hỗn độn, thật sự rất chói mắt. Lại đúng là bàn nhược trưởng. Khóe miệng bạch ma tử vừa cong lên, hiện tại có chút kinh hãi. Ban đầu hắn cho rằng tiểu đội trưởng kia là bị hoa mắt, nhìn lầm. Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhận ra đây thật sự là bàn nhược trưởng, độc môn tuyệt kỹ của Hiên Viên gia. Hắn bắt đầu do dự, có phần không dám tiếp tục đuổi. Dù sao nếu quả thật chính là người của Hiên Viên gia, việc này sẽ gây ra phiền phức lớn. Đúng lúc này, ánh mắt Lăng đế lộ ra một sự hung ác. Hắn chắp tay trầm giọng nói, bẩm đại nhân, giọng nói vừa rồi chính là Tiêu Lãng. Lăng đế hiểu rất rõ, ba người bị hải tặc bắt được, chờ sau khi Tiêu Lãng bị giết chết chính là đến phiên bọn họ. Nếu muốn sống, chỉ có nương nhờ vào bạch ma tử, trở thành trong một thành viên đám hải tặc, bí mật tìm cơ hội quật khởi. Mà muốn bạch ma tử thu giữ hắn, vậy cần phải một công trạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, Hoàn Nhan gia Lăng đế nói khiến tinh thần bạch ma tử chấn động. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Lăng đế, quát lạnh nói, ngươi không gạt ta chứ? Lăng đế cũng là một nhân vật không tầm thường, co được giãn được. Hắn lập tức cười lấy lòng nói, tiểu nhân và hắn có mối thù không đội trời chung. Giọng nói của hắn, tiểu nhân chết cũng sẽ không quên. Bằng không tiểu nhân sao có thể một mình khống chế phi vân bàn rời khỏi bọn. Mạng của tiểu nhân ở trong tay đại nhân, làm sao dám lừa dối đại nhân. Bạch ma tử thả Lăng đế ra, khống chế phi vân bàn né tránh đại trưởng ấn kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phi vân bàn phía trước một lát, cuối cùng truyền lệnh cho hai chiếc phi vân bàn còn lại, trước tiên cứ theo sau, đừng áp quá gần. Ba chiếc phi vân bàn lập tức giảm tốc độ, bay theo mặt sau, rõ ràng muốn xem thử Tiêu Lãng có thật là người của gia tộc Hiên Viên hay không. Nếu như là thật, bên cạnh làm sao lại không có cường giả bảo vệ? Nếu như có cường giả, bọn họ theo như vậy là vô lễ, theo nhất định sẽ nổi giận ra tay. Trong phi vân bàn phía trước, Tiêu Lãng nhìn thấy đám người bạch ma tử theo sát không rời, rốt cuộc sắc mặt đã thay đổi. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục khống chế phi vân bàn bay về phía trước, muốn xem hai vực diện gần đó có thể tạo ra thời cơ lui địch hay không. Kết quả khiến hắn rất thất vọng. Hai vực diện rất nhỏ. Hắn nhìn lướt qua một chút, chỉ thấy một mảnh hoang vu không có bất kỳ thứ gì. Tiêu Lãng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bay về phía trước. Hắn biết rõ không bao lâu nữa, người phía sau sẽ động thủ. Vèo. Quả nhiên, trong một chiếc phi vân bàn phía sau, đột nhiên bắn ra một tia chớp cắt phá trời cao, trong nháy mắt đuổi theo phi vân bàn đột nhiên đánh xuống. Ầm. Phi vân bàn run lên, vòng bảo hộ cũng suýt nữa vỡ vụn, còn lăn vài vòng trong không gian, suýt nữa đụng phải vực diện phía trước. Sắc mặt đám người ma thanh thanh trở nên trắng bệch. Khí thế trên người tiểu đao và tiêu ma thần, độc long phóng ra, chuẩn bị liều mạng kéo một, hai kẻ chịu tội thay. Tiêu Lãng vẫn không hề từ bỏ, cắn răng khống chế phi vân bàn ổn định, tiếp tục điên cuồng bay về phía trước. vèo. Sau khi công kích, thấy bên phía Tiêu Lãng vẫn không có phản ứng, còn hoảng hốt bay không chọn đường, Bạch Ma Tử rốt cuộc đã yên tâm. Hắn vung tay lên, ba chiếc phi vân bàn lập tức tăng tốc độ. Chờ tới khi hai bên rút ngắn khoảng cách đến 10 vạn mét, vô số võ giả bắn ra. Tất cả bắt đầu công kích năng lượng. Bèo, gần trăm đạo công kích năng lượng như gió bão kéo tới. Tiêu Ma Thần và Tiểu Đao đều ngưng tụ năng lượng từ bỏ chống lại. Mấy trăm công kích năng lượng cũng có thể khiến không gian không ngừng chấn động. Công kích kinh khủng như vậy chỉ khi đạt đại thần cảnh. Mấy trăm đại thần, cho dù bọn họ liều mạng cũng không giết được một người. Ma Thanh Thanh buồn bã nhắm mắt lại, sau đó lại hổ thẹn nhìn Tiêu Lãng, muốn nói lời xin lỗi với hắn. Giờ phút này Tiêu Lãng vô cùng quỷ dị nhắm hai mắt lại, linh hồn hắn xuất khiếu. Chỉ có điều tia linh hồn kia thật ra không dám ra bên ngoài vòng bảo hộ của phi vân bàn. Hắn còn muốn giãy giụa một chút trước khi sắp chết. Chưa tới thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối không từ bỏ. Phi vân bàn dưới sự khống chế của Tiêu Lãng, bắt đầu có một hành động điên cuồng, chợt trái chợt phải, lúc lên trên lúc xuống, giống như một chiếc máy bay quân dụng biểu diễn kỹ thuật chiến đấu đặc biệt. Mà rất thần kỳ chính là, Tiêu Lãng lại dễ dàng né tránh được rất nhiều đạo công kích, dưới vô số đạo công kích năng lượng bay tới gần biên giới. Mỗi lần nó bị dư âm của năng lượng nổ tung đẩy qua, nhưng nhiều lần đều thoát hiểm tách ra. Xem ra vòng bảo hộ bên ngoài nhiều lần muốn vỡ, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Mọi người cảm giác giống như xem biểu diễn ảo thuật. Ma Thanh Thanh che miệng lại, rất sợ quấy rầy Tiêu Lãng. Nhiều đạo năng lượng công kích trước sau đến như vậy, đừng nói là khống chế phi vân bàn, cho dù một võ giả thần quân cũng rất khó có thể tránh né linh hoạt như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trong lòng mọi người vẫn không ngừng tuyệt vọng. Bởi vì chợt một đợt công kích như vậy, làm chậm trễ một ít thời gian, mấy trăm võ giả phía sau đã đuổi kịp. Hào quang trên người bọn họ chớp hiện, hiển nhiên chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Cho dù tốc độ của bọn họ không nhanh bằng phi vân bàn, nhưng lấy vòng bảo vệ mỏng như tờ giấy phía trên phi vân bàn có thể chịu đựng được đợt công kích sau hay sao? Vèo, phi vân bàn bay qua không gian giữa hai vực diện, bỗng nhiên chuyển biến hướng bay sang vực diện bên trái. Phía sau, công kích năng lượng lại chút xuống. Một dư âm công kích thành công đập vỡ vòng bảo hộ phi vân bàn. Sau đó tùy tiện phá nổ phi vân bàn chia 5 x 7. Trốn, bay về phía bên trái, nhanh. Khí thế trên người Tiêu Lãng phát ra cuồng bạo, hét lớn một tiếng. Hắn không lập tức bay đi, mà ngưng tụ năng lượng đánh ra bàn nhược trường. Sau đó vận dụng thiên cơ bảo ép lại. Thần kỹ dung hợp khởi động nhưng không đánh về phía không gian giữa hai vực diện, mà đánh tới một góc vực diện. Uy lực của thần kỹ dung hợp này có thể tương đương với đại thần đỉnh phong. Uy lực lớn như vậy lập tức đánh nổ một góc của vực diện nhỏ kia. Vô số đá vụn bùn đất văng lên vọt về phía một đám võ giả đuổi theo phía sau. Tiêu Lãng đánh ra một trường cũng không tham chiến, lập tức xoay người bay về phía trước. Nhưng hắn lại nhìn thấy một đám người khác. Trong mắt hắn lộ vẻ cay đắng đứng sững trong không trung, tuyệt vọng nhìn 7-8 chiếc phi vân bàn từ phía xa nhanh chóng bay tới. Lo lắng làm gì? Tất cả đều ngu xuẩn. Phi vân bàn bên kia không đi cùng bọn họ. Chạy mau. Tiêu Lãng đã sớm cảm ứng được chấn động trong không gian bên kia. Linh hồn hắn ở trạng thái xuất khiếu nên rất nhạy cảm đối với chấn động trong không gian. Bởi vậy vừa nãy hắn mới có thể gọi mọi người bay về phía bên đó. Sau khi hét lớn một tiếng, Tiêu Lãng dẫn theo Tiểu Đao hóa thành tàn ảnh bay về phía trước. Mọi người vội vàng đuổi theo. Ma Thanh Thanh nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy phía trên phi vân bàn bên kia có một ký hiệu kỳ quái. Bên cạnh viết hai chữ lớn Hoàn Nhan. Ma Thanh Thanh vừa điên cuồng liều mạng bay, trong lòng cũng không mấy lạc quan. Bởi vì nàng biết rõ phía trước rất có thể là đội buôn của đại gia tộc. Nếu là thương nhân còn xuất từ đại gia tộc, không cần phải nói tất cả đều lấy lợi ích làm chủ. Ai sẽ ăn no rừng mỡ, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ chứ. Bèo, hơn 100 người và 3 chiếc phi vân bàn kia bị ngăn cản một lát, rất nhanh lại bay tới. nhìn thấy đám người Tiêu Lãng liều mạng bay về phía Phi Vân Bàn phía trước, cũng không phát ra công kích năng lượng. Dù sao không có chuyện gì lại phát sinh xung đột với một đội buôn là hành vi rất ngu xuẩn. Sau khi nhìn rõ ràng hai chữ Hoàn Nhan trên Phi Vân Bàn phía trước, Bạch Ma Tử thoáng nhíu mày. Hắn lập tức truyền lệnh bảo tất cả mọi người không được công kích lung tung. Hắn biết rõ hai chữ Hoàn Nhan ở trong Hủy Diệt Chi Địa cũng giống như hai chữ Hiên Viên có phân lượng như thế nào. Cho dù không công kích, nhưng Bạch Ma Tử vẫn cho người bao vây lại. Hắn tin tưởng người Hoàn Nhan ra sẽ không quản chuyện không đâu, còn có thể cho hắn một chút mặt mũi. Đội buôn Hoàn Nhan ra nhất định phải đi lại trong khu vực này. Trong vực diện hồng ngư của gia tộc bọn sản xuất một loại hồng ngư kỳ lạ. Đây chính là một trong những vật liệu chủ yếu chế luyện thần linh đan. Đám người Tiêu Lãng thấy hải tặc không công kích nữa, có chút vui mừng, nhanh chóng bay về phía 7-8 chiếc Phi Vân Bàn kia. Cút ngay. 7-8 chiếc Phi Vân Bàn kia hoàn toàn không có ý định dừng lại. Một tiếng hét lạnh lùng từ trong Phi Vân Bàn phía trước nhất truyền đến. Trong nháy mắt khí tức lạnh như băng bao phủ đám người Tiêu Lãng, khiến bọn họ có cảm giác bị đông cứng lại. Không cần hoài nghi, nếu như đám người Tiêu Lãng dám cả gan tiếp tục tới gần, cường giả trong đội buôn kia tuyệt đối sẽ công kích trước một bước. Ma Thanh Thanh nặng nề thở dài một hơi, nàng đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy. Tiêu Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hét lớn nói, là đại nhân Hoàn Nhan ra sao? Tại hạ là con cháu Hiên Viên gia bị hải tặc truy sát, khẩn cầu trợ giúp một chút, chúng ta về gia tộc nhất định sẽ bẩm báo Thiên Tôn tạ ơn. Xé ra hổ kéo cờ lớn, mặc dù Tiêu Lãng biết mượn danh tiếng của gia tộc Hiên Viên, nếu như đi tới thần vực bị nhà bọn họ biết được nhất định sẽ rất thảm, nhưng giờ phút này hắn không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, trước tiên giữ lấy mạng sống trước rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 983, các ngươi có thể cút. Quả nhiên, Phi Vân Bàn giảm tốc độ, rất nhanh dừng lại ở trong không trung. Trên chiếc Phi Vân Bàn đầu tiên có một nam tử mặc giáp trắng bay ra. Hắn hổ bước long hành đi vào bước ở trong không trung, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, sau đó ngẩn ra hỏi, ngươi xác định không nói dối? Ha ha ha. Tiêu Lãng còn chưa nói, trong Phi Vân Bàn phía xa có một nam tử cao lớn bay ra. Hắn còn trắng hơn cả làn da nữ nhân, trên mặt lại đầy vết rỗ. Hắn nhìn cường giả Hoàn Nhan ra chắp tay nói, vị đại nhân này, tại hạ là Bạch Ma Tử. Người này chỉ là võ giả của một vực diện nhỏ. Hắn ở trong Hắc Nhật Thành giả mạo người của gia tộc Hiên Viên, còn đắc tội đại nhân Hắc Phàm. Bởi vậy, đại nhân Hắc Phàm sai ta dẫn hắn về. Bạch Ma Tử, Hắc Phàm. Cường giả Hoàn Nhan ra lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Ma Tử, sau đó không nói một câu nào. Xoay người đi về phía Phi Vân Bàn. Hiển nhiên hắn không định nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt đám người Ma Thanh Thanh trở nên hoàn toàn trắng nhợt. Hy vọng cuối cùng tan vỡ. Bắt. Bạch Ma Tử gầm thét một tiếng. Âm thanh kia giống như nổ vang ở trong đầu đám người Tiêu Lãng. Chấn động đến mức mọi người hoa mắt váng đầu. Ngay cả thủ hạ của Bạch Ma Tử bay tới cũng không phát hiện ra. Hiển nhiên là một loại công kích linh hồn lợi hại. Giết. Chờ tới khi đám người Tiêu Lãng phục hồi lại tinh thần, phát hiện hơn 10 người đã bay tới. Tiêu Lãng tỉnh ngộ trước hết, hắn lại hét lớn một tiếng, năng lượng bên trong thân thể bắt đầu tập trung lại, thần kỹ dung hợp khởi động. Hừ, còn muốn phản kháng sao? Giọng nói của Bạch Ma Tử lại vang lên. Bản nhược trưởng do Tiêu Lãng vừa ngưng tụ ra lập tức sụp đổ. Thực lực của Bạch Ma Tử quá mạnh mẽ, thủ đoạn công kích linh hồn cũng quỷ dị. Đừng nói Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực này, cho dù là đại thần đỉnh phong cũng không có lực chống đỡ. Bèo, hơn 10 người cắt phá trời cao đến. Sắc mặt tất cả đều hung tàn. Năng lượng vờn xung quanh trong tay, muốn bắt mọi người. Chờ một chút, một giọng nữ rất êm tai vang lên. Cường giả Hoàn Nhan ra vừa chuẩn bị trở về Phi Vân Bàn, thân thể chợt dừng lại, nghi hoặc liếc mắt nhìn một chiếc Phi Vân Bàn ở giữa. Sau đó bỗng nhiên xoay người, nhìn hải tặc muốn bắt Tiêu Lãng hét lớn, lỗ tai điếc rồi à? Không nghe thấy tiểu thư nhà ta nói gì sao? Hơn 10 hải tặc đều tự động dừng tay lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn. vừa nhìn thấy Bạch Ma Tử gật đầu, mọi người lập tức thối lui. Chỉ có điều bọn họ đứng lại cách Tiêu Lãng mấy ngàn mét. Bạch Ma Tử cũng nghi hoặc nhìn về phía Phi Vân Bàn. Hắn chắp tay rất khách khí nói, tiểu thư Hoàn Nhan, có phân phó gì sao? Đám người Tiêu Lãng cũng tỉnh lại, ánh mắt đảo qua nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Tiểu thư Hoàn Nhan ra giường như không muốn lộ mặt, chỉ mở miệng nói, Bạch Ma Tử, ngươi đi đi. Người này có thể ngưng tụ ra bàn nhược trưởng, cho dù không phải là con cháu gia tộc Hiên Viên, cũng có quan hệ với Hiên Viên gia. Ngươi không đắc tội được. Vừa nãy Tiêu Lãng sắp ngưng kết ra bàn nhược trưởng, chỉ có điều bị Bạch Ma Tử cắt đứt. Vị tiểu thư kia hiển nhiên nhìn thấy, mới lên tiếng ngăn cản. Bạch Ma Tử sửng sốt một chút nhưng nở nụ cười, vung tay lên. Rất nhanh, Lăng Đế bị dẫn từ trong Phi Vân Bàn đi ra. Bạch Ma Tử phẩy tay áo một cái. Một trận gió nổi lên. Đám người Tiêu Lãng bị thổi ngã trái ngã phải trên không trung, mặt nạ đều bị bay mất. Hắn nhìn đám người Ma Thanh Thanh mặt trắng bệch, cười nói, tiểu thư Hoàn Nhan, mấy vị này chỉ là võ giả đến từ vực diện nhỏ, hoàn toàn không có quan hệ với gia tộc Hiên Viên. Ta bắt được một người trong số bọn chúng, hắn có thể chứng minh tất cả lời ta nói. Nhìn thấy Bạch Ma Tử thản nhiên nhìn lướt qua, thân thể Lăng Đế thấy ớn lạnh. Hắn biết có thể giữ lại mạng sống hay không chỉ có thể xem giờ phút này. Cho nên hắn bất chấp ánh mắt giết người của Tiểu Đao Tiêu, ma thần, cắn răng nói, không sai, ta và bọn chúng đều từ vực diện Thiên Châu đi ra. Người này tên là Tiêu Lãng, người này tên là Tiêu Ma Thần. Bèo, cuồng thần chiến phủ xuất hiện trong tay Tiểu Đao. Hắn vô cùng tức giận phóng về phía trước, bắt đầu giống lên, Lăng Đế, ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi. Sắc mặt Tiêu Lãng rất lạnh, nhưng vẫn không hoảng loạn. Hắn quát lớn, Tiểu Đao, trở về. Tiểu Đao nghe lời Tiêu Lãng nhất, vừa nghe hắn lập tức xoay người trở về. Chỉ có điều hắn trở về thì đã muộn, bởi vì sắc mặt của mọi người và hành động của hắn đã xác nhận lời Lăng Đế nói. Bạch Ma Tử cười càng vui vẻ hơn, tư thái cũng càng thấp hơn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cường giả gia tộc Hoàn Nhan, cũng không nhiều lời. Hắn biết chỉ cần người của gia tộc Hoàn Nhan không phải là kẻ ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không xen vào việc này. Bằng không đó chính là vô duyên vô cớ đã đắc tội hắn cùng với Hắc gia. Quả nhiên, trên mặt vị cường giả gia tộc Hoàn Nhan xuất hiện một chút phẫn nộ. Hắn quay đầu nhìn về phía chiếc Phi Vân Bàn ở giữa truyền âm. Hiển nhiên hắn đang xin chỉ thị từ vị tiểu thư có thân phận tôn quý kia. Được. Chỉ một lát sau, cường giả Hoàn Nhan ra gật đầu, quay đầu lại nhìn Bạch Ma Tử một chút, hờ hững phất tay nói, đi, các ngươi có thể cút. Vừa rồi, trên mặt Bạch Ma Tử còn nở nụ cười, cho rằng Hoàn Nhan ra chắc chắn sẽ không ngu xuẩn tới mức vì võ giả một vực diện nhỏ mà đắc tội hai nhóm người. Hiện tại nghe được câu này trên mặt hắn nhất thời lộ vẻ nghi hoặc, trong mắt hắn lập tức lóe lên hàn quang. Hắn thực sự tức giận. Đám người Tiêu Lãng ngẩn ra. Trên mặt Thiên Đế Lạc Diệp và Nhàn Đế lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thân thể Ma Thanh Thanh cũng kích động run rẩy. Ban đầu nàng còn chuẩn bị tự sát bất kỳ lúc nào. Rơi vào trong tay những hải đạo này, chết còn tốt hơn là sống. Sắc mặt Tiêu Lãng không thay đổi, chỉ có hào quang trong mắt sáng hơn mấy phần. Hắn có phần không rõ vì sao vị tiểu thư này lại chịu giúp bọn họ. Sắc mặt nam tử cao lớn mặc giáp trắng trở nên lạnh lẽo, khí tức trên người lóe lên, trầm giọng nói, không nghe thấy ta nói sao? Cút! Khí tức này tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Bạch Ma Tử lại cảm nhận rõ ràng một điều. Nam tử này cũng là một thần quân, nhưng mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Hắn chỉ có thể bi phẫn nhìn đám người Tiêu Lãng vài lần, quát lớn, lui! Từ địa ngục lại đến thiên đường, khiến mọi người cảm giác kích động, ánh mắt nhìn vị cường giả kia cũng thêm mấy phần cung kính. Tiêu Lãng háng giọng một tiếng, đánh thức mọi người, chắp tay bái hạ, đa tạ ơn cứu giúp của đại nhân, chúng ta vô cùng cảm kích. Đám người Ma Thanh Thanh vội vàng cúi người bái hạ theo, nhưng vị nam tử kia mắt lạnh không nhìn đám người Ma Thanh Thanh, chỉ đưa một ngón tay chỉ vào Tiêu Lãng nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Lãng ngoan ngoãn bay theo vào trong chiếc phi vân bàn ở giữa. Bên kia, vòng bảo hộ cũng mở ra. Tiêu Lãng tiến vào trong phi vân bàn, nhìn thấy một nữ tử vóc người uyển chuyển có thể so sánh với hồng đậu. Trên mặt nữ tử này có che một tấm lụa mỏng, một thị nữ mặc áo xanh đứng bên cạnh. Thị nữ rất đẹp, có thể so sánh với Hòa Nhi. Tác dụng của thị nữ thiếp thân bình thường là tôn tiểu thư lên. Thị nữ này dung mạo đẹp như vậy, có thể tưởng tượng ra được vị tiểu thư này tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc họa thủy. Nữ tử kia nhàn nhã ngồi ở trong đại sảnh, đang xem một quyển sách, dường như không hề nhìn Tiêu Lãng dù chỉ một chút. Nàng thản nhiên cúi đầu, mi rũ xuống trông tuyệt đẹp, khiến người ta cảm nhận được một sự cao quý ưu nhã. Đa tạ tiểu thư Hoàn Nhan đã cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Tuy rằng tiểu thư này không nhìn hắn, Tiêu Lãng vẫn thể hiện lễ nghi rất chu đáo. Tiểu thư Hoàn Nhan lật xem nhất hiệt thư, nhìn một hồi này lại ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Lãng vài lần, thản nhiên nói, ngươi tên là Tiêu Lãng đúng không? Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại. Hắn và tiểu thư Hoàn Nhan nhìn nhau một chút, rất nhanh hắn đã suy nghĩ được rõ ràng. Xem ra thời điểm hắn náo loạn ở trong Hắc Nhật Thành, vị tiểu thư Hoàn Nhan này cũng có mặt ở đó. Bằng không nàng chắc chắn sẽ không biết tên của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, tỷ muội sinh đôi. Hắn cũng hiểu rất rõ ràng chuyện mình giả mạo con cháu gia tộc Hiên Viên, bị nàng vạch trần một cách xảo diệu. Hắn nở nụ cười cay đắng nói, tiểu thư Hoàn Nhan, tại hạ và mấy vị tộc nhân của Hiên Viên gia có chút quan hệ, vừa nãy bị truy sát, bất đắc dĩ mới giả mạo con cháu Hiên Viên gia. Vẫn xin tiểu thư xem xét, nếu bị vạch trần, tiếp tục giả mạo tất nhiên không phải là hành vi khôn ngoan. Tiểu thư Hoàn Nhan cũng không để ý, trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, ngươi có hứng thú đi Hiên Viên gia hay không? Bên trong đại sảnh ngoài tiểu thư và thị nữ, còn có cường giả thần quân của Hoàn Nhan gia. Người này nghe thấy nàng nói vậy, tinh quang trong mắt nhất thời rạng rỡ nhìn về phía Tiêu Lãng. Dường như muốn xem thử hắn có chỗ nào đặc biệt khiến vị tiểu thư mắt cao hơn đầu, cực kỳ kiêu ngạo này không tiếc đắc tội với hai thế lực lớn cũng phải bảo vệ hắn. Hiện tại lần đầu tiên nàng chủ động mời chào như vậy. Hoàn Nhan gia có tên trong 10 gia tộc đứng đầu hủy diệt chi địa. Người bình thường đừng nói là chỉ có chút thực lực như Tiêu Lãng, cho dù là thần quân muốn đi hỗ trợ trông cửa, Hoàn Nhan gia còn chưa chắc chắn nhận. Tiêu Lãng chỉ là võ giả từ một vực diện nhỏ đi ra, được tiểu thư Hoàn Nhan coi trọng vài phần như vậy, nam tử này tất nhiên vô cùng kinh ngạc. Điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn chính là, Tiêu Lãng chỉ trầm ngâm một chút, lại chắp tay mở miệng nói, đa tạ lòng tốt của tiểu thư. Tại hạ tạm thời vẫn chưa suy nghĩ tới việc nương nhờ vào đại gia tộc, đương nhiên phân ân tình này của tiểu thư, Tiêu Mộ sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Hừ, nam tử kia không hề che giấu, hừ lạnh một tiếng. Đối với việc Tiêu Lãng không biết cân nhắc như vậy, hắn cảm thấy phẫn nộ, cũng cảm giác rất buồn cười. Nếu như là một cường giả thần tổ nói như thế thật ra có thể thông cảm được. Nhưng ngươi, một võ giả rác rưởi ngay cả thần thể còn không phải, còn nói gì tới nhớ ơn. Ân tình của ngươi tính là thứ chó má gì? Trong mắt tiểu thư Hoàn Nhan không hề xúc động, dường như đã sớm đoán được Tiêu Lãng sẽ từ chối. Nàng thản nhiên khoát tay áo nói, vậy được, ngươi đi đi. Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể tới núi Hoàn Nhan tìm ta. Ta tên là Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tiêu Lãng lại chắp tay, trầm mặc bay ra ngoài. Phi vân bàn của Hoàn Nhan gia không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi. Chờ sau khi đội buôn rời đi, Tiêu Lãng lấy ra một phi vân bàn, lập tức luyện hóa nhanh chóng bay đi. Tuy rằng Hoàn Nhan gia bảo vệ hắn, nhưng cũng không thể không đề phòng Bạch Ma Tử đi rồi lại quay lại. Tiểu thư, ta có chút không hiểu. Trên phi vân bàn của Hoàn Nhan gia, võ giả thần quân nhíu lông mày mở miệng hỏi. Chỉ có điều hắn còn chưa nói rõ, lấy trí tuệ của tiểu thư Hoàn Nhan tất nhiên sẽ biết hắn không hiểu điều gì. Tiểu thư Hoàn Nhan cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói một câu, nộ sát, ngươi thấy ánh mắt nhìn người của ta thế nào? Cường giả thần quân được gọi là nộ sát ngẩn ra, lập tức nở nụ cười khổ. hắn cũng không nhiều lời thi lễ một cái. Bay ra khỏi phi vân bàn đi tới phía trước tòa trấn. Nộ sát rời đi, thị nữ lại bất mãn chu miệng nhỏ lẩm bẩm nói. Tiểu thư, người này thật không biết phân biệt phải trái. Bao nhiêu thần quân thần tổ muốn vào cửa lớn Hoàn Nhan ra còn không được. Sai rồi. Tiểu thư Hoàn Nhan Nhược Thủy khẽ lắc đầu nói. Nếu như hắn thật sự đồng ý nương nhờ vào, trái lại ta sẽ xem thường hắn. Việc này cứ như vậy đi, coi như kết thúc một phần thiện duyên. Nàng lại yên tĩnh đọc sách. Việc này đối với nàng mà nói đúng là không tính là chuyện gì. Chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của nàng mà thôi. Tiêu Lãng nhanh chóng bay về phía bên kia. Sau khi bay mấy ngày không thấy có bất kỳ người nào truy sát, mọi người rốt cuộc đã yên tâm. Xem ra danh tiếng của Hoàn Nhan gia thực sự có lực uy hiếp đám người Bạch Ma Tử khiến bọn họ không dám đuổi theo. Chắc hẳn sau khi Hắc Phàm nhận được tin tức cũng sẽ ngừng chiến tranh. Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Tiêu Lãng được Ma Thanh Thanh xác nhận về thân phận cao quý của tiểu thư kia. Cũng không phải Ma Thanh Thanh quá quen thuộc đối với thần vực, mà danh tiếng của tiểu thư này quá lớn. Ma cuồng phụ thân Ma Thanh Thanh trước khi chết đã một lần đi tới thần vực, mang về một vài tin tức của thần vực. Ma Thanh Thanh cảm thấy hứng thú nhất chính là cặp tỷ muội song sinh của gia tộc Hoàn Nhan. Tỷ muội song sinh của gia tộc Hoàn Nhan không chỉ nổi tiếng ở Hủy Diệt Chi Địa, còn có danh tiếng rất lớn trong toàn bộ thần vực. Tỷ tỷ Hoàn Nhan Như Ngọc 20 tuổi đột phá thần quân. Thiên tư xuất chúng khiến vô số người thiên tài thiếu niên phải xấu hổ. Muội muội Hoàn Nhan Nhược Thủy chính là một yêu nghiệt. 3 năm trước đây, Hoàn Nhan lĩnh xuất hiện một nguy cơ. 2 gia tộc liên thủ công kích Hoàn Nhan gia. Kết quả bị Hoàn Nhan Nhược Thủy dùng mưu kế khiến 2 gia tộc đó thất bại hoàn toàn. Nữ nhân xinh đẹp thần vực có rất nhiều. Nữ nhân xinh đẹp lại có thân phận tôn quý cũng nhiều. Nhưng người có thiên tư và trí tuệ như tỷ muội Hoàn Nhan gia đúng là hiếm có. Quan trọng nhất là 2 tỷ muội sinh đôi, vào năm 16 tuổi lại thông cáo với thần vực. 2 tỷ muội muốn gả cho cùng một người. Người này nhất định phải thiên tư vượt qua Hoàn Nhan Như Ngọc, trí tuệ cao hơn Hoàn Nhan Nhược Thủy. Mấy năm trước, 2 tỷ muội song sinh đã được vô số thiếu gia thân phận tôn quý coi trọng. Nhưng sau khi các nàng truyền lời ra ngoài, các thiếu gia gia tộc siêu cấp thần vực ngừng chiến tranh. Phóng tầm mắt ra khắp thần vực thật sự không có tuyệt thế anh tài nào có thiên tư vượt qua được Hoàn Nhan Như Ngọc, trí tuệ tạo lực ép được Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tiêu Lãng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy tuyệt sắc đến mức nào. Ngược lại trong lòng hắn chỉ âm thầm nhớ kỹ ân tình này của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Cho dù có khả năng nàng hoàn toàn không lưu ý đến điều này, sở dĩ hắn từ chối lời mời chào của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Một là hắn thật sự không có thói quen làm hạ nhân của người ta. Hai là tất nhiên không muốn phát triển tại thần vực. Xong xuôi sự sau khi hắn lập tức sẽ trở lại Thiên Châu.